Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Họa Hương Hồn, tác giả Mỹ Hạnh, tập số 5. Thời gian thấm thoát thôi đưa, chẳng mấy chốc đã trôi qua gần một tháng. Trong một tháng này, thi thoảng trong thôn có mấy vụ ma quỷ như cải táng, ma gia. Bà Đồng vẫn dẫn cô theo vụ việc. Họa Hương đã dần quen với nhịp sống mới. Kể từ hôm đó cô quan sát thì không thấy bà Đồng hay Bùi Diên có bất kỳ qua lại nào. Bà Đồng vẫn đối xử rất tốt với cô, khiến cho cô nảy sinh ảo giác liệu có phải đêm đó mình nằm mơ hay không. Nghi vấn này cứ chôn vùi dưới đáy lòng. Hàng đêm cô đều mơ thấy bà Đồng phản bội, đâm sau lưng mình một nhát dao, khiến cho cô khó chịu vô cùng. Muốn lẻn tới trộm phòng của bà ta để thăm dò, nhưng bà ấy đêm nào cũng vào phòng, khiến cô không cách nào ra tay. Họa Hương chờ mãi thì cơ hội cũng tới. Hôm nay bà Đồng có việc đến chợ nổi Âm Tà để tham dự lễ hội âm dương được tổ chức 5 năm một lần. Bà Đồng dù thân làm người hầu trong phủ, nhưng được phân cho một phòng riêng. Dù căn phòng nằm ở góc vườn trồng dâu tầm, vắng vẻ, nhưng đây có thể coi là một đãi ngộ lớn vô cùng. Thường ngày không ai dám bén mảng tới đây, bởi nơi đây rất quỷ dị. Ban đêm đủ mọi tiếng khóc, tiếng cười lẫn lộn, cứ như là nơi trăm quỷ tụ họp vậy. Phòng của bà Đồng đương nhiên không có người hầu canh gác, vì vậy cô chỉ việc chờ tới đêm rồi lẻn đến phòng bảy. Họa Hương cầm theo một ngọn đèn dầu, đi một mạch qua vườn dâu xanh rì rồi đến phòng của bà. Bước vào thì không thấy âm binh ma quỷ gì, chỉ là một căn phòng bình thường, không thể bình thường hơn. Trong phòng chỉ có đọc một cái giường ngủ và vài đồ vật linh tinh. Họa Hương thử lục tìm xem có gì đáng nghi hay không. Mất cả canh giờ vẫn không thấy gì. Cô gõ đầu thầm trách, không lẽ mình nghi thần nghi quỷ? Bà Đồng đâu phải thầy pháp riêng của cô, nhỡ Bùi Diên gặp chuyện ma quỷ gì, nhờ đến bà ấy giúp thì sao? Nhưng linh tính mách bảo cô nhất định có chuyện gì đó. Cô cầm đèn đi xung quanh vườn dâu để xem thử. Dâu tầm là loài cây có âm khí nặng nhất. Cô đi được nửa khu vườn thì dưới bụng truyền đến một cảm giác đau đớn. Bước chân của cô trở nên loạng choạng. Ngọn đèn dầu trong tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Một tháng qua, đứa trẻ trong bụng không xuất hiện quấy phá hay là ở trong giấc mơ của cô nữa. Tại sao bây giờ cô lại đau bụng như thế chứ? Chợt có tiếng cười thoảng qua tai cô. Họa Hương giật mình ngó nghiêng xung quanh. Cô cất tiếng hỏi, "Ai đó?" Cô đứng một lát vẫn không có ai trả lời. Định đi tiếp thì tiếng cười khúc khích kia lại vang lên bên tai. Lần này Họa Hương nghe kỹ thì thấy tiếng cười của trẻ nhỏ. Hơn nữa không phải một mà là rất nhiều đứa cười xen lẫn nhau. Không biết vì sao hốc mắt của cô tự động lăn ra những giọt nước mắt. Cả người cô như bị ma dẫn, đôi chân tự động bước về phía trước. Không biết đi được bao lâu thì cô trông thấy trước mặt mình có một thân cây cao ngang người cô. Từ gốc của nó mọc ra nhiều cành nhỏ, trên mỗi nhánh lại mọc ra chi chít những quả có hình như mắt người. Mỗi khi cơn gió thổi qua là những quả đó chớp chớp như đang nhìn cô. Trên thân của nó còn phát ra những tiếng cười rúc rích của trẻ con mà cô vừa được nghe. Loại cây kỳ lạ như thế này Họa Hương chưa trông thấy bao giờ, nhưng cô biết nó nhất định là tà vật. Tại sao bà Đồng lại trồng nó chứ? Không kịp để cô nghĩ nhiều thì cơn đau bụng lại càng dữ dội. Cô có cảm giác như muốn đẻ đến nơi. Tính thời gian cô mới mang thai được 2 tháng, sao lại trở dạ được? Chuyện gì như thế này? Cô đau quá mà ngồi phịch xuống đất, đưa tay muốn vuốt ve bụng mình thì sợ thấy chất lỏng chảy ra đất. Sợ hãi nhìn xuống thì thấy bụng đã đẫm máu rồi. Có ai hay không? Hòa Hương kêu gào trong đau đớn. Rất tiếc nơi đây vắng người, kể cả có người nghe thấy đi nữa cũng nhầm tưởng là tiếng ma quỷ than khóc mà thôi, nào có ai tới cứu được cô chứ. Một dòng ấn ký màu đỏ quái dị đột nhiên xuất hiện trên bụng Hòa Hương. Bụng cô như muốn nứt ra, cảm giác như có thứ gì bên trong muốn đạp bụng cô để thoát ra ngoài. Cơn đau đớn quằn quại như đau đẻ này khiến cho Hòa Hương sống không bằng chết. Cô nằm vật vã trên đất, thầm hối hận tại sao mình lại đến đây kia chứ. Lúc này từ đâu xuất hiện một bóng người. Cơn đau đã sớm khiến cho thần trí của cô trở nên mơ hồ. Chỉ nhớ trông thấy một đôi mắt vượng thật đẹp đang lo lắng nhìn cô. Có một đôi bàn tay lạnh tanh sờ lấy cái bụng đang nóng rực như muốn nứt vỡ của cô, khiến cô dễ chịu đi phần nào. Không sao, rất nhanh sẽ hết thôi. Ngủ đi Hòa Hương, đừng sợ, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Mí mắt của cô nặng dần. Hòa Hương sao? Đã lâu rồi cô chưa nghe thấy ai gọi tên thật của mình. Là ai vậy? Hay là cô nghe nhầm chăng? Chắc là cô nghe nhầm thật rồi, đâu có ai biết được thân phận thật của cô chứ. Có lẽ cô sắp chết cho nên sinh ra ảo giác đi. Bởi ngải hài nhi, con sinh thì mẹ chết. Hòa Hương lại nhỏ giọng kêu cứu. Cô không biết người trước mặt là ai, nhưng khi đối diện với cái chết, cô thấy rất sợ. Thấy có cọng rơm cứu mạng, liền liều mình với lấy. Nằm yên đi. Hòa Hương cảm giác má mình bị người đàn ông này véo lấy. Bên tai còn vang lên tiếng cười khẽ của anh ta. Anh ta lẩm bẩm trách cô. Thiên đường có lối không đi, địa ngục không lối, mà cứ thích chui vào. Cũng may cơn đau bụng dần hạ xuống, cả người cô thấy thoải mái hơn không ít. Chợt môi truyền tới một cảm giác lành lạnh. Có một đôi môi khác phủ lên môi cô. Người đàn ông kia ấy vậy mà dám nhân lúc cô đang bệnh cưỡng hôn cô. Hòa Hương dù tức giận vô cùng nhưng cũng không còn sức đẩy anh ta ra. Phí chữa bệnh, cô hồi rồi đó. Người đàn ông ấy áp sát gần tai cô mà cười nói. Cô tự hỏi trên đời này có người mặc dày như vậy hay sao? Sau đó Hòa Hương dần chìm vào giấc ngủ say. Tới khi cô tỉnh dậy đã nằm trên giường của mình, đầu óc mụ mị nhớ lại chuyện tối qua. Cô vô thức đưa tay lên xoa môi, thầm mắng tên đàn ông xấu xa kia. Cô nhớ là người kia gọi mình là Hòa Hương, ai lại biết tên thật của cô chứ. Ngay cả bà Đồng cũng chỉ biết cô mượn xác sống lại mà thôi, còn không rõ cô là ai cơ mà. Hòa Hương quay ra bò đầu bứt tóc. Hay là cô nghe nhầm? Dù sao Hòa Hương cùng với Bùi Hương nghe cũng dễ nhầm với nhau mà. Cùng lúc này con May cũng bê cái thau đồng đựng nước tới cho cô rửa mặt. Cô vội kéo nó lại hỏi. Đêm qua em có thấy gì lạ hay không? Dạ, thấy gì cơ? Hòa Hương thở dài, liền biết là con May không có thấy gì rồi. Người hôm qua là ai chứ? Sao có thể vào phủ nhà họ Hà như chúng không người như vậy? Đã bất thình lình xuất hiện cứu cô, còn rời đi không một tiếng động. Cô sắp phát điên với cái nhà họ Hà này mất. Cái gì cũng thần thần bí bí, mỗi người đều mang trên mình một lớp mặt nạ, khiến cho cô chẳng biết nên tin tưởng vào ai. Cô lại nghĩ tới cái cây có hình mắt người ở gần phòng của bà Đồng. Thứ tà vật đó đã làm cho cô trở dạ, xích chút nữa sinh non ngải hài nhi trong bụng. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngãi trong bụng cô chính là bà Đồng Hạ. Bà ấy muốn lừa cô sinh ra đứa bé quỷ này vì mục đích gì đó, cho nên mới cứu cô nhiều bận, cốt để cô tin tưởng bà ta. Bà Đồng vậy mà lại là tay chân thân tín của Bùi Viên. Họa Hương biết nếu cứ tiếp tục như thế này, cô sớm muộn gì cũng chết. Mà lật mặt với bà Đồng thì không xong. Sức của cô bây giờ nào dám đối đầu với bà ta. Cả phủ nhà họ Hà này giống như một vũng đầm lầy vậy. Cô càng muốn thoát ra thì lại càng lún sâu hơn. Vậy chi bằng bê sầu lột xác. Cô nói trong vô thức. Công ấy đang lau mặt cho cô thì chẳng hiểu gì cả. Phu nhân muốn dùng cháo, cơm hay điểm tâm ạ? Hà Ngọc lấy lý do Họa Hương đang dưỡng thai, vì thế cô không cần đến nhà thờ tổ làm lễ hay ăn sáng ở nhà chính. Cô đương nhiên biết Hà Ngọc muốn cô lập mình, nhưng cô cũng chẳng muốn đôi co với cô ta, cứ thuận theo thì tốt hơn. Vậy nên Họa Hương có thể dậy muộn hơn những người khác, tận hưởng bữa sáng trong phòng của cô. Cô còn thấy đây là đặc ân mà Hà Ngọc ban cho cô thì đúng hơn. Cháu đi. À, em gọt thêm chút táo, mặt quỷ nó chán ăn chuối rồi. Dạ em nhớ chứ, hôm nào phu nhân cũng cho con dơi đó ăn mà. Nghĩ cũng lạ, người ta nuôi mèo nuôi thỏ hay là con gì đó đáng yêu một chút, đây phu nhân lại nuôi con dơi xấu xí đó. Họa Hương biết là con mây trêu mình, chứ nó vẫn quý mặt quỷ lắm. Có hôm cô bận còn nhờ nó tắm cho con dơi. Lại chẳng biết mặt quỷ nó bị làm sao, chỉ cho cô động vào người, người khác động vô là nó dễ đành đạch bay đi trốn. Đã thế dơi là giống ăn thịt, đây mặt quỷ nó chỉ ăn độc trái cây mà thôi. Rất nhanh, con mây đã bê bữa sáng đặt lên bàn. Họa Hương cũng thò tay vào túi gọi mặt quỷ dậy. Nè, này có táo cho mày nè. Nhưng cô gọi mãi mà không thấy nó ló đầu lên chào cô như mọi khi. Sợ nó bị ốm hay bệnh gì, cô vội cầm nó ra xem. Thì thấy mặt quỷ đang nhắm nghiền mắt, ngủ say như chết. Cô vạch cánh nó lên xem liệu có phải vết thương cũ tái phát hay không, thì không thấy gì lạ hết. Thầm nghĩ chắc hôm nay nó mệt. Với lại dơi cũng là loài vật ngủ ngày, sống về đêm, cô cứ để cho nó ngủ thêm vậy. Họa Hương thở ngắn thở dài. Hôm nay không có mặt quỷ ăn sáng cùng, cô thấy thiếu thiếu, ăn cũng chẳng thấy ngon. Mọi khi có nó ngồi bên cạnh mẫu táo, cô còn vuốt ve đầu nó tâm sự. Chờ qua giờ mão thì Họa Hương đi tìm Hà Ngọc. Người hầu báo rằng cô Út đang ngồi ở đình viện cắm hoa. Cô liền tới đó ngay. Từ xa đã trông thấy Hà Ngọc đang ngồi thong thả cắt từng cành hoa sen cắm vào bình, cái cao cái thấp. Lúc Họa Hương đến thì cô ta đã cắm thành hình con công. Trong lòng cô không khỏi tấm tắc khen Hà Ngọc thật khéo tay. Hà Ngọc thấy có người đi đến, tay vẫn không dừng lại mà hỏi: Cô thấy sao? Đẹp thật đó. Cô Út thích hoa sen hả? Trùng hợp thật, ta cũng rất thích hoa sen. Hà Ngọc không vội đáp, cô ta cắt tỉa thêm vài bông nữa rồi mới nói: Nay là sinh thần anh trai ta đó. Họa Hương sợ Hà Ngọc nghi ngờ mình không nhớ ngày sinh của cậu Luân, liền vội chữa cháy: Cô Út chu đáo ghê á, ta cũng đang định tới nhà thờ tổ thắp hương cho cậu, đi qua đây lại vô tình thấy cô Út. Vậy ta đi trước đã. Cô định thắp hương cho cậu Luân xong thì mới quay lại xin Hà Ngọc ngày mai lên thị trấn. Thì Hà Ngọc hỏi: Giờ cô muốn tới nhà thờ tổ sao? Cô cười đáp: Thì hôm nay dù sao cũng là sinh thần của cậu, cậu với ta cũng là vợ chồng. Ta tuy không khéo tay cắm bông đẹp như cô Út, nhưng cũng muốn thắp cho cậu nén hương an ủi phong linh của cậu á. Chờ đã. Hà Ngọc nghe vậy liền kéo cô lại. Cô nhìn bàn tay Hà Ngọc đang kéo lấy áo mình, có chút không quen với hành động thân mật này của cô ta. Mà Hà Ngọc cũng nhận ra, vội buông vạt áo của Hòa Hương, rồi xua tay nói: "Không cần đâu, cô có thấp anh trai ta cũng không nhận được." Cô tưởng Hà Ngọc ngăn cô lại là vì sợ cô tới nhà thờ tổ lại gây ra chuyện gì đó. Cô đành ngồi một bên, nhìn cô ấy cắm nút. "Có chuyện gì cứ nói, thầm thà thầm thục như đi trộm cướp vậy. Mỗi khi thấy cô mạnh miệng lắm mà." Cô Út cắm hoa xong á, thì ngồi xuống uống chén trà nóng. Trà dùng vào buổi sáng nhiều tác dụng tốt lắm đó, còn giúp đẹp da. Mà phụ nữ chúng ta coi trọng nhất là dung mạo còn gì. Hà Ngọc cũng ngồi xuống, nhận lấy chén trà từ tay Hỏa Hương, đưa lên miệng nhấp một ngụm, rồi tấm tắc nói: "Cô pha trà không tệ." Hỏa Hương nghĩ bụng cái gì mà không tệ. Cô dù hậu đậu, không giỏi thuật pháp, nhưng lại có một tay nghề pha trà tuyệt nghệ. Ai đã từng uống qua trà mà cô đích thân pha chế đều sẽ phải khen. "Cô đột nhiên nịnh nọt ta như thế này, một là làm chuyện gì có lỗi, hai là có chuyện cần xin xỏ. Mau nói đi, nể tình chén trà này của cô, ta chuẩn cho." "Chẳng là gần đây á, ta hay mơ thấy đứa bé tìm ta khóc, muốn lên chùa." Hỏa Hương còn chưa nói xong thì Hà Ngọc đã ngắt lời cô, lo lắng hỏi: "Cô nói gì? Mơ thấy đứa bé khóc hả? Sao cô không bảo với ta? Cô có biết là mẹ hay không vậy?" Bàn tay cô bị Hà Ngọc nắm chặt, thấy có chút đau, cô vội nói: "Cô khoan nóng vội, ta còn chưa nói xong mà. Đứa bé nó nói..." "Nói gì?" Lần đầu tiên Hỏa Hương thấy Hà Ngọc luống cuống như vậy, cô nghi ngờ nhìn chằm chằm cô ta. Hà Ngọc cũng thấy mình phản ứng có phần thái quá, liền buông tay cô ra, cười trừ mà đáp: "Đứa bé sau này là chủ nhân của nhà họ Hà, mang dòng chính cao quý, sao ta có thể không lo lắng cho nó được? Nó mang trong mình dòng máu của anh trai, sau này chắc chắn sẽ ưu tú như nấy vậy." Bàn tay của Hỏa Hương trắng muốt, vì vậy cái vết đỏ hiện lên đặc biệt chói mắt. Cô cũng không nghĩ nhiều mà nói: "Đứa bé không sao đâu cô Út à. Ta đã mời lão bá đến khám rồi. Chắc là ta hay theo bà Đồng làm pháp sự, thi thoảng dính chút âm khí, cho nên muốn đến chùa tiêu trừ âm khí, cầu bình an cho đứa nhỏ." "Vậy được rồi, ta đi cùng cô." "Cô bận rộn, chị có phải làm phiền cô quá hay không?" "Không sao, thuận tiện dẫn theo dì Duyên nữa." Hòa Hương ngoài mặt tuy cười, nhưng trong lòng muốn khóc tới nơi. Cô chỉ muốn một mình đi gặp riêng Chế Văn mà thôi, thêm hai người này đi theo, làm sao cô gặp được chứ. Cũng may Hòa Hương đã tìm hiểu, có một ngôi chùa tên Linh Ẩn Tự, tuy nhỏ nhưng rất linh thiêng trong vùng, là một trong những ngôi chùa hiếm hoi còn sót lại kể từ khi thiên tử ban lệnh phục hưng đạo ấn, hạn chế đạo Phật tại đất nước này. Do nơi đây tiếp giáp giữa Chăm Ba và Đại Việt, có hai sắc người chung sống, nên Linh Ẩn Tự mới may mắn được giữ lại. Vừa hay chùa cách quán trọ Vườn Lộc kia không xa, thế nên vẫn có thể ở lại quán trọ đó một đêm được. Nếu cô Út đã có lòng, ta thay mặt đứa bé trong bụng cảm tạ cô trước vậy. Cô về phòng chuẩn bị đi, ta sai người tới thông báo cho dì Yên, giờ thình sẽ khởi hành. Hòa Hương sao có thể để việc này xảy ra, cô vội ngăn lại. Ấy khoan, giờ thình mặt trời đã lên cao rồi, trời nóng mất nước nhiều, không tốt cho đứa bé trong bụng của ta và dì Yên. Hay là thế này đi, giờ mùi chúng ta ăn khởi hành, lúc đó trời đã giảm nhiệt, hơn nữa chị Duyên và cô Út á cũng cần có thời gian chuẩn bị, chúng ta cứ thong thả đâu cần đi gấp quá làm chi. Ừ, quyết định vậy, ta đi trước. À, còn Minh Bông này thì sao? Cố không mang đi thắp hương cho cậu sao? Hà Ngọc bật cười lắc đầu. Thôi khỏi, cho cô đó. Mang về phòng mà để cho thơm. Cô bảo thích hoa sen còn gì. Tự nhiên được người khác tặng hoa, Hòa Hương thấy vui vẻ, nhưng cứ thấy lạ lạ. Sao bỗng dưng cô Út, người tưởng chừng như nghiêm khắc nhất phủ, lại tự dưng tốt với cô? Còn bà Đồng cứu cô mấy phen, lại hạ ngải hại cô. Cô thấy phủ nhà họ Hà này càng lúc càng khó hiểu, cứ như bị trúng tà vậy. Hòa Hương đặt bình bông xuống bàn. Cô lật chăn ra nhìn con dơi. Hồi nãy cô để nó lại đây ngủ cho ngoan, tới khi cô về nó vẫn chưa tỉnh. Nè, ma quỷ à, dậy đi. Mày đừng làm tao sợ đó. Hòa Hương sốt ruột gọi tên nó. Nó vẫn nằm im không động đậy. Nếu không phải cô sợ thấy nó vẫn còn hơi ấm, thì còn tưởng nó đã chết rồi cơ. Cô sốt sắng kêu con mây gọi lão bá tới xem thử. Lão bá đi tới, tưởng Hòa Hương động thai hay thấy khó chịu gì. Khi nghe cô nói khám bệnh cho một con dơi, thì ông ta tức giận, quay người muốn bỏ đi. Nhưng Hòa Hương ngăn lại. Nè, xin ông xem giúp ta với. Nó như người thân của ta vậy. Ta sẽ trả cho ông thêm thù lao mà. Cô vừa nói vừa nhét một nén bạc trắng vào tay ông ta. Lão bá thấy vậy mới ậm ừ nói. Trước giờ ta chưa khám bệnh cho động vật bao giờ, không biết có ra bệnh hay không. Chỉ gắng sức thôi nghe. À, được được rồi, ông mà xem cho đó đi. Lão bá khám khắp người con dơi, rồi quay ra nói. Ta thấy nó không có bệnh gì cả. Chắc đêm qua bắt mồi mệt quá, cho nên ngủ bù thôi mà. Phu nhân đừng lo lắng. Hòa Hương nghe vậy thì thấy vẫn không yên. Đêm qua nó vẫn nằm trong túi của cô, có đi kiếm ăn đêm gì đâu chứ. À đâu, hôm qua cô ngất đi mà, làm sao biết được nó đi đâu, làm gì chứ. Đúng như Hòa Hương tính toán, khởi hành lúc giờ ngọ thì tới thị trấn là lúc mặt trời gần xuống núi. Cô biết cơ hội của mình đã tới, liền quay nhìn sang Hà Ngọc mà gợi ý. Hay là chúng ta tìm một quán trọ lại qua đêm đi, tắm rửa sạch sẽ, hôm sau mới dậy sớm lên chùa dâng hương kính Phật. Vậy không phải sẽ tỏ lòng thành hơn hay sao? Hà Ngọc nghe cũng thấy bụi tai. Thấy Bùi Viên ngồi bên cạnh, sắc mặt tái nhợt vì nôn ngén, liền ưng thuận ngay. Hòa Hương giả bộ dở rèm xe ra, ngắm nghía cảnh thị trấn. Cô thấy quán trọ có treo bảng Vượng Lộc, liền vội nói. Ta thấy quán trọ này không tệ, trông cũng khang trang rộng rãi, lại còn 5 tầng. Hay là chúng ta nghỉ tạm ở đó một đêm đi. Hà Ngọc cũng gật gù. Ở thị trấn nhỏ như vậy mà lại có nhà trọ lớn vậy, ở trên kinh thành còn hiếm có đó. Thôi dừng ngựa vào đây đi. Hà Ngọc xuống ngựa trước, Hòa Hương cũng bước theo. Cơ thể của Bùi Viên khá yếu, lại không quen đi xe ngựa sóc nảy, vừa bước xuống đã chạy ra một góc mà nôn ngén. Hòa Hương nghĩ thầm, cô ta rõ ràng có thể từ chối đi cùng, vì muốn tranh giành thiện cảm của Hà Ngọc cho nên cố theo. Cái này là cô ta tự làm, không thể than trách ai được. Cô vào đặt phòng trước đi, ta đứng chờ dì Viên. 3 phòng riêng cho ta, cô và dì Viên, 3 phòng khác cho đám người hầu. Hòa Hương còn đang không tìm được cơ hội thì Hà Ngọc ném cho. Cô vui vẻ đi vào trước. Vừa bước vào liền muốn lôi cổ Chế Văn mắng cho một trận. Đây là nhà trọ quỷ quái gì đây chứ? Sảnh tầng 1 của nhà trọ được trang trí bằng tông màu khác nhau. Một bên dùng vải đỏ, một bên dùng vải trắng. Trên vách tường còn treo đầy hình đầu lâu mặt quỷ. Đã thấy nhà trọ còn có 2 dãy cầu thang riêng biệt ngăn cách 2 khu lại. Nếu không phải Chế Văn hẹn ở đây, cô đã sớm quay gót ra ngoài. Cô biết mình không có nhiều thời gian, đi nhanh đến hỏi trưởng quầy. Ta muốn thuê trọ. Ông ta mở đôi mắt cú vọ như muốn đánh giá cô. Lát sau mới nói: nhà trọ Vượng Lộc, hay có tên gọi khác là nhà trọ Âm Dương, người thường không phải ai cũng ở được. Chẳng hay tiểu thư đây có lệnh bài hay không? Chế Văn nào có nói đến lệnh bài với cô đâu. Cô lắc đầu. Không có. Nhưng ta có hẹn với bạn. Chẳng hay vị đó tên gì? Chế Văn. Họa Hương vừa nói xong thì thái độ của trưởng quầy trở nên khác hẳn, cung kính mà nói: à, thì ra là người của tướng quân. Tướng quân đã dặn trước, chúng ta đã chuẩn bị sẵn phòng thượng hạng cho tiểu thư. Cái gì mà người của tướng quân chứ? Họa Hương đang định cãi lại thì thấy Hà Ngọc đã bước vào. Cô ghé gần tai của trưởng quầy khẽ hỏi: ta còn có người nhà, chẳng hay ông có thể sắp xếp cho ta 6 phòng được hay không? Được chứ, đã là khách quý của tướng quân, tiểu thư muốn bao nhiêu phòng cũng không vấn đề. Cảm ơn ông. Ông giữ kín chuyện này giùm ta nha. Nói xong đi đến nói với Hà Ngọc: Cốt à, phòng ta thuê xong rồi. Hà Ngọc còn đang ngó nghiêng xung quanh một hồi, sắc mặt hiện rõ vẻ không hài lòng, lẩm bẩm nói: nhà trọ gì mà kỳ cục như thế này. Đúng đó em gái à, em thuê nhà trọ kiểu gì vậy? Bộ muốn dọa chết chúng ta hay sao? Cốt à, hay là chúng ta chuyển sang nhà khác đi. Bùi Viên vừa dứt lời thì con Hòa chạy vào hốt hoảng nói: bẩm cốt, các nhà xung quanh đều đã đóng cửa rồi, tắt đèn hết rồi. Trước cửa mỗi nhà còn đốt một đống vàng mã nữa. Em thấy sợ sợ sao á? Bọn họ còn đang lưỡng lự đứng ở cửa, không biết nên đi hay ở, thì tiểu nhị đột nhiên nhìn Bùi Viên nói: vị tiểu thư này, cô mau tránh đường cho vị khách khác vào với chứ. Cô đứng chặn ở cửa ra vào như thế, không cho chúng ta làm ăn sao? Đám người Hà Ngọc, Bùi Viên và mấy đứa người hầu Gia Nô đều quay ra cửa nhìn, thì trông thấy một bóng người vào. Bùi Viên tức giận nói: nào có ai chứ, các ngươi đừng có khinh thường chúng ta từ xa tới, lạ nước lạ cái mà bắt nạt nha. Tiểu nhị bình thản chỉ vào cái gương bát quái treo ở cái cột hướng ra cửa mà nói: các vị cứ nhìn đi. Đám người nhìn vào thì trông thấy một con ma không đầu đi vào. Có lẽ vì không có mắt nên bước chân của nó cứ loạn choạng. Bùi Viên thấy rõ cái cổ không đầu bốc lên toàn hắc khí của nó mà kinh sợ, vội chạy sang một bên nhường đường. Chúng ta đi thôi cố à, sao có thể ở cái nơi ma quỷ ở được chứ. Giờ các người ra ngoài không chắc an toàn hơn đâu. Nhà trọ chúng ta cũng có phòng cho người sống, chỉ cần đêm các người không đi lại lung tung, ở yên trong phòng thì sáng mai có thể bình yên rời đi. Hà Ngọc biết đêm nay chỉ có thể ở tạm đây, liền thở dài: thôi lại một đêm đi, các người chú ý làm theo lời hắn là được. Tiểu nhị gật đầu, còn cười nhìn Họa Hương cứ như hiểu ý cô vậy. Tiểu nhị dẫn bọn họ đi lên cầu thang trải thảm đỏ, vừa đi vừa nói: chào mừng khách quý đến với nhà trọ Vượng Lộc, hay còn có tên là nhà trọ Âm Dương, là nhà trọ lớn nhất trong trấn Âm Dương này, nơi trung chuyển những linh hồn đã trải qua 7749 ngày xuống hoàng tuyền. Đám người nghe xong, sắc mặt của ai nấy cũng đều tái mét. Chỉ có Hà Ngọc và Họa Hương là còn bình tĩnh. Mỗi người ở đây đều đem theo tâm tư riêng mà trở về phòng mình. Bùi Viên đi sau cùng, ghé vào tai bà Loan mà hỏi: nè, chuẩn bị tới đâu rồi? Bà Loan cười đắc ý: dì Viên yên tâm, lần này nhất định sẽ khiến cho phu nhân có đi mà không có về. Ta không biết nên khen cô ta thông minh hay chê cô ta ngu xuẩn nữa. ở phủ nhà họ Hà chúng ta còn không tiện ra tay. Tới địa bàn mà kẻ chết người sống lẫn lộn như thế này, mọi việc tùy vị duyên định đoạt. Tốt lắm. Cái danh phu nhân nhà họ Hà này ta nhất định phải có cho được, chỉ bằng cô ta không xứng. Lại nói Họa Hương đã về phòng mình. Không hổ là phòng thượng hạng, bên trong có đủ giường, bàn, tủ và cả thùng gỗ để tắm. Con May định trải mền cho cô thì thấy nhà trọ đã trải sẵn, bữa tối cũng đã dọn tươm tất lên bàn. Những chuyện vừa rồi ở ngoài sảnh nhà trọ có lẽ đã gây ám ảnh cho con May không ít. Nó dè chừng hỏi Họa Hương: "Phu nhân có muốn ăn chút gì không ạ? Để mà hầu người dùng bữa." Họa Hương biết Chế Văn sẽ không hại mình, cô bình thản ngồi xuống bàn, cười nói: "Không cần đâu, cũng tối rồi, em ngồi xuống ăn tối cùng ta đi." "À, vậy sao được ạ? Em chỉ là phần tôi tớ trong phủ, thế không đúng quy tắc đâu. Phu nhân cứ dùng cơm đi ạ." Họa Hương kéo tay con May ngồi xuống cái ghế cạnh mình, đặt cái chén xuống trước mặt nó. "Phòng này chỉ có hai chúng ta thôi, người ăn trước người ăn sau, vậy chi cho mắc công. Em nghĩ nhiều làm gì, sau này chưa chắc đã có cơ hội được như thế này nữa đâu." Thấy phụ nhân đã cương quyết như vậy, con May chỉ đành ăn tối cùng Họa Hương. Trong lòng thấy cảm động vô cùng. Nó chỉ là phận người hầu mà phu nhân lại tốt với nó như vậy. Thầm hạ quyết tâm, sau này dù có như thế nào cũng quyết chỉ trung thành với Họa Hương. "Nè, ăn miếng này đi." Cô biết con May rụt rè, không dám gấp thức ăn, liền gấp bỏ vào chén cho nó. Ở phủ nhà họ Hà hơn một tháng rồi, nhưng cô đối với con May đã nảy sinh ít nhiều tình cảm. Có thể sau này không gặp lại nó nữa. Vì vậy Họa Hương muốn cùng nó dùng một bữa cơm. "Thế thế nào? Có ngon không?" Con May trước giờ nào đã từng được ăn đồ ngon như vậy. Nó gật đầu lia lịa: "À, dạ, ngon lắm ạ. Đội ơn phu nhân thương xót cho em." "Ăn nhiều một chút, sau này phải biết chăm lo bản thân nhiều hơn, đừng để mình chịu thiệt." Con May thấy hôm nay phu nhân là lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cười vui vẻ mà nói: "Sau này em còn có phu nhân chống lưng cho kia mà. Các con nhỏ trong bụng của người nữa, ai dám bắt nạt em chứ." Họa Hương chỉ cười không đáp. Cô nhìn vào trong túi, thấy con dơi mặt quỷ vẫn ngủ li bì. Con May thấy vậy liền an ủi cô: "Chắc mặt quỷ ham ngủ thôi ạ, phu nhân đừng lo." "Mặt quỷ phúc lớn, sẽ không sao đâu." Dùng xong cơm tối, cô ngồi trò chuyện cùng con May thêm một lát. Cô hỏi nó rất nhiều về những chuyện trước kia của nó. Nghe nó vui vẻ kể lại, cô thấy mỗi người đều có phúc phận của riêng mình. Giàu nghèo hay sang hèn không quan trọng, miễn sao có thể sống tốt là được. Trước khi con May đi sang phòng khác ngủ cùng đám gia nô, thì cô kéo tay nó lại, dúi vào tai nó một chút bạc, rồi khẽ nói: "Cho em đó, cầm lấy đi." "À, phu nhân, người..." "Em cũng mất bao công chăm ta, thưởng cho em chút bạc cũng không được sao? Sau này còn làm của hồi môn nữa chứ." Con May quỳ rập xuống, cúi đầu tạ ơn Họa Hương. Cô liền đỡ nó đứng dậy, bảo nó cất cho cẩn thận, tránh để người khác biết lại trở mất đi. Không còn tiếng cười nói tiếu tích của con May, Họa Hương cũng thấy buồn buồn, mà lại không biết lúc nào Chế Văn sẽ đến tìm mình. Cô thắp đèn ngồi đọc sách cho đỡ buồn ngủ. Họa Hương vừa lật được vài trang sách thì bên ngoài vang lên những tiếng bước chân qua lại dồn dập. Thỉnh thoảng cô còn để ý thấy có cái bóng chạy xẹt qua thật nhanh. Cô cố tĩnh tâm, không để những thứ bên ngoài làm cho mình sao nhãng, miệng lẩm bẩm tụng kinh để chúng không quấy nhiễu được cô. Có ba tiếng cốc cốc vang lên. Hòa Hương làm thinh không đáp, cũng không ra ngoài. Thì bên ngoài lại vang lên giọng nói quen thuộc của Bùi Diên. Bùi Hương mở cửa, ta có chuyện muốn nói với cô. Hòa Hương vốn tưởng ma quỷ quấy phá cô, thật không ngờ là Bùi Diên. Cô tất nhiên biết giờ này cô ta tới đây chắc chắn không có ý tốt gì, vì thế liền nói vọng ra. Chị về đi, khuya rồi ta buồn ngủ, có gì mà hắn nói. Bùi Diên đương nhiên không bỏ cuộc, cô ta đứng bên ngoài kiên trì. Mày không mở cửa, tao sẽ đứng đây chờ. Hòa Hương sao có thể không hiểu ý cô ta. Cô ta muốn dùng đứa bé trong bụng để đe dọa cô. Nếu cô không ra, ngộ nhỡ như đứa bé có ảnh hưởng gì, ắt sẽ đổ hết lên đầu cô. Bả lại nếu như Bùi Diên cứ đứng lì ở đó, sao cô gặp với Văn được. Vì thế Hòa Hương chỉ có thể bất đắc dĩ ra mở cửa cho Bùi Diên. Có chuyện gì quan trọng sao? Thế nào? Sợ ta hại cô hả? Vậy chúng ta ra ngoài nói chuyện. Chưa kịp để Hòa Hương đáp lời, Bùi Diên đã kéo tay cô ra ngoài. Cô ta cố tình nắm cổ tay Hòa Hương thật chặt, móng tay sắc nhọn còn cố ý đâm vào da thịt, khiến cho Hòa Hương phát đau. Cô liền hất tay Bùi Diên ra, cau mày quát: cô làm cái trò gì? Bùi Diên vẻ mặt ngây thơ, tỏ vẻ có lỗi đáp: có vẻ mạnh tay rồi, xin lỗi em gái nha. Hòa Hương xoa cánh tay sưng đỏ của mình, cười khinh: ta và cô hiểu nhau quá rồi còn gì, hà tất phải vờ vịt chi cho mất công. Có gì cứ nói thẳng đi. Lúc này Bùi Diên và Hòa Hương đã đi đến chỗ giao nhau của hai cây cầu thang dành cho người âm và người dương. Bùi Diên xoa cái bụng bầu của mình, ghé sát tai Hòa Hương mà nói khẽ: cô không phải Bùi Hương. Giọng nói của cô ta đắc ý vô cùng, cứ như đã nắm trước được phần thắng. Lại không biết Hòa Hương đã sớm rõ bà Đồng là người của cô ta. Cô ta biết chuyện này thì không có gì lạ, nhưng để bọn họ không nghi ngờ, cô vẫn giả bộ cãi: chị Duyên nói lên tin gì? Đêm có mơ sẵn thì để ta đưa cô về phòng nghỉ ngơi sớm nha. Bùi Hương, đứa em gái ngu ngốc của ta không như thế này. Cô thông minh hơn nó nhiều. Nếu là nó thì đã sớm chết ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào phủ nhà họ Hà rồi. Hòa Hương vẫn nghi mắt đáp: ta không hiểu cô nói gì cả. Khỏi giả bộ chỉ cho mất công, ta sẽ không nói chuyện này với cô Út. Đổi lại... Hòa Hương nghe những điều Bùi Diên nói mà kinh ngạc trợn tròn mắt. Bùi Diên dường như đoán trước được phản ứng của Hòa Hương, cô ta vỗ vai Hòa Hương cho cười hỏi: thế nào, đều là chim trong lòng cả, tại sao không tìm đường thoát cho chính mình? Hòa Hương không vội tin lời Bùi Diên. Cô trầm ngâm một lát, nghĩ thật kỹ những lời cô ta vừa nói. Bùi Diên cũng không vội mà nói thêm: cô cứ từ từ mà nghĩ cho kỹ, mai hẳn trả lời ta cũng được. Nhưng phải nhanh lên, cô không có sự lựa chọn nào khác đâu. Cô không sợ? Bùi Diên đưa ngón trỏ lên miệng ra ám hiệu Hòa Hương không cần nói gì thêm, rồi quay lưng rời đi. Hòa Hương nhớ rõ từng lời Bùi Diên vừa nói. Nếu quả thật lời đó là thật, thì cuộc đời này của cô không khác gì một trò đùa cả. Trước đó cô vốn tưởng mình có thể quyết định cuộc đời theo ý mình, bây giờ chợt nhận ra mình chẳng khác nào một quân cờ, mặc cho người khác thao túng. Phải làm như thế nào cô mới có thể phá vỡ cục diện bế tắc này đây? Sau cùng, Hòa Hương vẫn quyết định đi gặp Chế Văn trước đã. Cô đi xuống lầu 1 để gặp trưởng quầy. Trưởng quầy trông thấy cô thì vội nói: sao tiểu thư lại xuống đây? Chẳng phải ta đã dặn không được ra khỏi phòng sao? Họa Hương còn chưa kịp trả lời thì trưởng quầy đã đẩy cô lên cầu thang, cuống quýt nói: "Tiểu thư mau lên đi, đóng cửa cho kỹ, sắp tới giờ rồi." Ông ta còn chưa nói dứt câu thì Họa Hương đã trông thấy chiếc cầu thang trước mặt mình, vốn được làm từ gỗ lim sáng loáng, trong nháy mắt đã trở nên cũ kỹ, còn bị rong rêu màu đen phủ kín. Họa Hương cũng cảm thấy không ổn. Cô đang định bước chân lên thì trưởng quầy ngăn cô lại, kéo cô tới cái tủ gần đó, rồi hốt hoảng nói: "Nguy rồi, không kịp nữa, cô mau trốn vào đây đi. Chốc nữa cô nghe thấy cái gì hay nhìn thấy gì cũng tuyệt đối không được lên tiếng, biết chưa?" Nhưng ông cũng phải nói cho ta biết là có chuyện gì chứ. Là âm binh đi tuần đó cô. Không phải đã nói với cô đây là nơi trung chuyển của hồn phách trước khi xuống âm ty hay sao? Nhà trọ chúng ta nhận người sống là nhận chui đó, ở đây giống như nhận người chết thôi. Âm binh sẽ đến kiểm tra một phòng, những căn phòng kia chúng ta đã có trấn yểm cho nên không sao. Cô không dừng ra khỏi phòng chứ không biết nữa. Trưởng quầy vừa nói xong thì bên ngoài thổi đến một trận gió lớn, cánh cửa tự động mở tung hết ra. Ông ta vội khép cửa tủ lại, run rẩy nói: "Chúng đến rồi, cô ở yên trong đó đi. Cô nghe hay thấy cái gì cũng tuyệt đối không được lên tiếng, biết chưa?" Được rồi. Cánh tủ có một khe hở đủ để Họa Hương nhìn thấy những chuyện xảy ra bên ngoài. Cô trông thấy một đoàn người đầu đội mũ trụ, tay cầm binh khí, sau lưng chúng còn có một luồng hắc khí màu đen, sắc mặt ai nấy đều hung tợn vô cùng. Âm binh đi đầu cất tiếng hầm hừ hỏi: "Đạo Lưu, nay làm gì mà không mở cửa tiếp đón chúng ta?" Cả ngày nay cái bụng của ta đau miết, mới đi giải quyết chút chuyện đó mà, mong mà quan sai lượng thứ cho." Chứng quầy cười giả lả đáp. Quỷ sai cũng không nghi ngờ gì nhiều, quay nhìn sang đám âm binh mà ra lệnh: "Tụi bay mau đi lục soát xem có hồn phách nào quá 7-7-4-9 ngày hay là đi lạc gì đó, lẹ đi." Đám quỷ sai cúi đầu nhận lệnh, hùng hổ chia thành hai tớp quân đi lên cầu thang. Họa Hương bấy giờ mới hiểu tại sao cầu thang lúc này lại bị trong rêu phủ kín, hóa ra là để mở đường cho âm binh đi tuần. Người dương như cô nếu như đi lên nhất định sẽ bị quở, ốm nặng một trận mấy tháng không tỉnh mất thôi. "Quan sai à, mời ngài thử xem." Chưởng quầy mở một cái chum rượu rồi rót ra chén mời tên quỷ sai kia. Dù là ở trong tủ nhưng Họa Hương cũng ngửi thấy được men rượu nồng, đây chắc chắn là loại rượu thượng hạng. "Đang trong giờ tuần tra, quan trên mà biết sẽ trách tội, ta không uống đâu." Chưởng quầy thắp một nén nhang cắm lên chén rượu, cố ý dụ quỷ sai. Ngay lập tức quỷ sai đã khịt khịt cái mũi, đánh hơi được mùi thơm. Chưởng quầy giả bộ định nâng chén rượu lên uống, thở dài nói: "Rượu này mua của bọn thương lái bên Cầu Ly, được ủ từ nhân sâm mấy trăm năm tuổi lần đó. Ngài là quan sai được phân công đi tuần ở trấn này đã lâu, tính ra chúng ta cũng có chút giao tình, định cho ngài thử mà ngài đã chê thì thôi vậy." Chén rượu sắp đưa lên tới miệng chưởng quầy thì quỷ sai ngăn lại, chẹp miệng nói: "Thử một chút chắc không sao đâu ha. Dù sao ta cũng chỉ hưởng chút hương chút quà. Ông đã có lòng thì ta không tiện từ chối vậy." Quỷ sai phẩy tay, trong nháy mắt ly rượu trong chén đã đổi màu, từ trong vắt sang vẫn đục. Đây là do quỷ sai đã hưởng phần ngon tinh túy nhất từ rượu. Hắn ta cười khà khà hài lòng, bổ vai chưởng quầy: "Không tệ, lần sau có rượu ngon nhớ mời ta đó." Chưởng quầy còn chưa kịp trả lời thì quỷ sai nghi ngờ hỏi: Ê, sao ta lại ngửi thấy mùi của người sống ở đây hả? Hòa Hương ở trong tủ mà giật nảy mình. Hắn mà phát hiện ra bắt hồn cô mất thì sao? Dù sao cô cũng đã hết dương thọ. Nếu hắn phát hiện ra rồi kéo cô xuống âm ti thì chỉ có đường chết thôi. Theo bản năng, cô không dám thở mạnh, nép sát người vào thành tủ, cố giảm sự tồn tại của mình nhất có thể. Hoàng Sài cứ nói đùa, nhà trọ Vương Lộc của chúng ta làm ăn bao năm, sao có người sống được chứ? Không đúng, chỗ này. Quỷ Sai chỉ bàn tay đầy xương của mình về phía cái tủ nơi mà Hòa Hương đang ẩn trốn. Thấy tên quỷ sai định đi đến, Chưởng Quầy cuống quýt ngăn hắn ta lại, bảo tướng quân đã có lệnh, dù bằng cách nào cũng phải ưu tiên bảo vệ vị tiểu thư này. Quan Sai à, ta đành khai thật, có đứa con gái từ kinh thành mới tới chơi, ngài xem có thể nể tình chúng ta bấy lâu nay, mắt nhắm mắt mở cho qua được hay không? Quỷ sai nghe vậy thì dừng lại nghỉ ngợi, nhưng rất nhanh hất Chưởng Quầy sang một bên, rồi quát: Không được, ông mau tránh ra để ta coi thử. Gần đây có rất nhiều thầy pháp làm chuyện thất đức, Diêm Vương đã có lệnh truy nã. Nếu thật là con gái ông, ta đương nhiên sẽ chăm chút cho. Quỷ sai mỗi lúc tiến một gần tới cái tủ. Hoa Hương còn nghe thấy rõ từng khớp xương của hắn kêu lên răng rắc. Cái đầu lâu dần áp sát tới cửa tủ, khịch khịch vài cái đánh hơi. Cánh tay xương khô của hắn đang định mở cửa tủ ra thì đúng lúc này một giọng nói uy nghiêm truyền đến: Hắc quan to gan, lại dám tới địa bàn của ta làm bừa sao? Người vừa mới tới chính là Chế Văn. Khác với cái dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, hôm nay anh ta mặc một bộ giáp bạc, đầu đội mũ trụ, trông uy nghi khí thế vô cùng. Quỷ sai trông thấy thì hoảng sợ, vội khuỵ người xuống hành lễ ngay. Tướng quân, sao ngài lại ở đây? Quỷ sai còn định nói thêm gì đó thì Chế Văn ngăn lại, phất tay ra lệnh: Ngươi còn không mau cút. Dạ, tướng quân xin bỏ qua cho. Quỷ sai rối rít nói, rồi kêu lên một tiếng, gọi đám âm binh cấp dưới xuống. Trước khi đi vẫn không quên vái ba lại với Chế Văn rồi mới rời đi. Điều này làm cho Hòa Hương thấy tắc mắc. Chế Văn hình như không đơn giản như cô tưởng, có thể khiến cho quỷ sai dưới cõi âm khiếp sợ cung kính như vậy, trừ khi anh ta cũng có chức tước ở âm ti. Không những thế còn cao hơn quỷ sai kia nhiều lắm. Cậu không mau ra đi. Hòa Hương biết Chế Văn gọi mình, cô đẩy cửa tủ ra ngoài, thở phào nói: Dọa chết ta rồi, sao anh không tới sớm chút chứ? Quỷ sai đã bắt hồn ta đi thì sao? Thiệt là... Cô làm chuyện gì xấu mà sợ hắn bắt hồn hả? Chưởng Quầy đứng một bên nghe chuyện, thầm than tướng quân cũng thật là có ý với con gái nhà người ta, đã không bày tỏ còn chọc tức nữa chứ. Ông ta vẫn còn nhớ rõ tướng quân ra lệnh bảo vệ cô gái này như thế nào. Không những thế, phòng cô ấy ở đều là tướng quân một tay chuẩn bị. Hòa Hương cứng họng, cô đương nhiên không trả lời được rồi. Ai kêu cô là cô hồn giả quỷ mượn xác người ta sống lại kia chứ. Chế Văn mở cửa bước đi trước, thấy Hòa Hương còn đang ngơ ngác đứng đó thì quay người lại, dán cái quạt giấy lên trán cô rồi nói: Còn không mau đi theo ta, ở đây không tiện nói chuyện đâu. Hòa Hương vừa đi theo anh ta vừa xoa xoa cái trán của mình, lẩm bẩm mà nói: Anh đường đường là một tướng quân uy vũ, lại đi bắt nạt một cô gái chân yếu tay mềm như ta, thật chẳng có phong thái của bậc quân tử chút nào cả. Chế Văn không trả lời, bước chân còn đi nhanh hơn vài nhịp. Hòa Hương vẫn gái sao bị lại sức của anh ta, cô tức giận kêu: Nè, chậm một chút đi, tôi theo không kịp. Chế Văn dẫn cô ra khỏi nhà trọ. Con đường trong trấn vắng như tờ, khoảng trời tối om như mực, không trăng không sao, còn lơ lửng chút âm khí màu đen, thật giống như một thế giới khác vậy. Nè Chế Văn, anh dẫn tôi đi đâu vậy? Còn phải hỏi sao? Đương nhiên dẫn cô đi giải ngải rồi. Đi tới một đoạn, lại có tiếng khóc than cùng với những đám đốt giấy tiền vàng. Hỏa Hương bị đám tro làm cho chết ngạt, cô ho lên khụ khụ. Chế Văn thấy vậy liền vung tay một cái, lập tức đám lửa kia tự tắt đi. À, anh là thầy Pháp hả? Hay là âm quan gì đó? Sao quỷ sai kia nghe lời của anh vậy? Tò mò chuyện người khác vậy sao? Chưa nghe câu biết càng ít càng sống lâu hả? Cái tên này đáng ghét như hồi thiếu thời, nói chẳng được câu dễ nghe nào. Dọc đường Chế Văn đi trước, cô cứ lẻo đẻo theo sau. Cô có hỏi một câu thì anh ta trả lời một câu, làm cho Hỏa Hương có cảm giác như quay về thuở nhỏ, đã từng có thời gian bọn họ là những đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ, ngày ngày ở bên nhau, nói những chuyện trên trời dưới đất như thế này. Sao mãi chưa tới vậy? Một đoạn nữa, ở cuối trấn cơ. Hay là cô Hương đây cần tà cổng hả? Đột nhiên Chế Văn dừng chân lại, quay người hỏi Hỏa Hương, làm cô không phản ứng kịp, đâm sầm vào ngực anh ta. Kể cả là đời trước hay đời này, Hỏa Hương cũng chưa từng tiếp xúc với người đàn ông khác gần như thế. Cô đối với Chế Việt, vị hôn phu của mình, là ân nghĩa cứu mạng. Với Hà Luân, người chồng đã chết, thì có chút tình nghĩa vợ chồng. Mà hơi ấm trong lòng ngực của Chế Văn làm cho cô bối rối, vội đẩy anh ta ra. Nè nè, nam nữ tù thủ bất thân, anh cách xa tôi ra đã biết chưa? Ừ, là cô tự đâm vào ta mà, ta còn chưa mắng cô là tốt rồi đó. Vậy là đoạn đường còn lại, Hỏa Hương không dám nói gì nữa. Tới một cái miếu bỏ hoang thì Chế Văn dừng lại. Anh ta nghiêm túc nói, muốn chữa được bệnh thì phải hiểu rõ về bệnh thì mới bốc thuốc chính xác được. Cô có biết cách để luyện ngải hài nhi hay không? Tiểu nữ ngu muội, xin tướng quân chỉ rõ. Chế Văn thích được nịnh, cười vui vẻ mà kể. Ngải hài nhi là một loại ngải được luyện thành từ xác của một đứa trẻ chết non. Đầu tiên là lột lớp da, rồi dùng máu của thai nhi vá vào một hình nhân, sau đó dùng đất mộ nhét vào ruột búp bê, rồi rưới máu thai nhi lên đó, đem đi chôn với một cái cây. Tất nhiên đứa bé chết non sẽ rất linh thiêng và khó chọc, vì vậy không phải thầy pháp nào cũng luyện ra được loại ngải này. Cần phải niệm pháp 77-49 ngày. Ngày thứ 50 thì ngải hài nhi sẽ mọc lên từ cái thân cây đó. Cuối cùng chỉ cần lừa người muốn yểm uống nước, rồi lấy cốc nước của họ mang đi, hằng ngày đổ sữa vào cọc, rưới lên gốc cây có chung hình nhân là được. Hỏa Hương nghe vậy thì che miệng khó tin, phẫn nộ nói, Sao có những người làm ra những việc độc ác vậy được chứ? Cô nhớ lại cái cây có nhiều con mắt kia, cả những đứa trẻ nữa, thầm nghĩ nơi đó chắc hẳn đã luyện ra rất nhiều ngải hài nhi. Đứa bé trong bụng của cô chỉ là một trong số chúng mà thôi. Giờ đây nhớ tới bà Đồng, cô thấy sợ hãi, ghê tởm bà ta vô cùng. Càng không ngờ cách bà ta đóng kịch dỗ như thế, sau lưng cô lại làm ra những chuyện thương thiên hại lý. Đừng có hỏi tại sao, không phải ai cũng là người tốt. Ngải cũng sẽ có ngải tốt ngải xấu, tùy vào mục đích của người luyện mà thôi. Hỏa Hương che bụng hỏi, vậy đứa bé trong bụng ta sẽ như thế nào? Vì thân xác lẫn hồn phách của nó đã được đem đi luyện ngải, tất nhiên sau khi giải trừ, nó mang ác nghiệp quá nặng, ác sẽ bị đày xuống địa ngục. Trong bụng cô truyền đến một cảm giác đau nhói, dường như đứa bé trong bụng có linh tính, nó đang trung lên vì sợ hãi. Tim cô truyền đến một cảm giác không nỡ, liền hỏi: "Đứa bé này cũng chỉ bị người ta lợi dụng thôi, nó đâu có tội tình chi mà phải chịu kết cục như vậy chứ. Anh có cách nào khác để giúp nó hay không?" Chị Văn lắc đầu: "Cô thật khéo lo chuyện bộ đồng. Nó là ngại hàng gì đó. Chờ nó sinh ra thì cô chỉ có một con đường chết mà thôi. Cô mau quyết đi, ta sẽ giải ngại giúp cô." Vốn ban đầu Họa Hương tính nhờ Chế Văn giải ngải hài nhi, rồi cô tụng kinh siêu độ nó sang kiếp mới. Bây giờ đứng trên ranh giới như thế này, trong lòng cô sinh ra một cảm giác không đành lòng. Nói với cô không thân không thích, vì một người dưng mà tình nguyện trời bỏ nhân thế như vậy hay sao? Bàn tay Họa Hương rung lên bần bật, cho thấy nội tâm của cô đang đấu tranh mãnh liệt tới nhường nào. Cô nghĩ tới những việc mình chưa làm, những uất ức mà cô phải chịu, cả lời hứa sẽ sống thật tốt với thầy của mình. Sau cùng cô mím chặt môi, khó khăn nói ra từng chữ: "Được rồi, chuyện còn lại nhờ cả cho anh." Chế Văn thấy Họa Hương đau lòng như vậy thì không nỡ, khẽ an ủi cô một câu: "Cô đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Nếu là đứa bé con của cô bỏ nó mới mang tội. Ở đây đứa bé trong bụng cô là ngải, không chắc nếu như cô sinh nó ra, nó sẽ như những đứa trẻ bình thường khác được đâu. Bởi bản chất của nó giống là quỷ thai, tính cách vô cùng hung bạo, không biết chừng sau này sẽ gây hại cho người khác nữa." Nói xong, Chế Văn đi tới một cái bếp đã được chuẩn bị sẵn, kê nồi thuốc lên đó, bỏ từng bị thuốc vào trong. Chế Văn bắt thần ấn, đè mạnh lên một đạo phụ, rồi niệm chú: "Khai thần thức giác, bất chuẩn bắt di đồ, nổi lửa." Lá phụ bốc cháy bén lửa, Chế Văn lập tức ném nó vào bếp củi. Ngọn lửa như thắp sáng cả ngôi miếu vốn lạnh lẽo bấy lâu. Trong thời gian chờ thuốc đang nấu, Chế Văn vẫn lo Họa Hương ngồi một mình thì nghĩ nhiều, bèn giảng giải cho cô về cách hóa giải ngải hài nhi này. "Thuốc mà ta nấu được lấy từ âm giới lên, chúng là cỏ đoạn tình, hoa bông mạng. Dùng chúng thì ngải hài nhi bên trong cô ắt sẽ được tiêu trừ. Cô sẽ nằm xuống dưới quan tài, ta xung quanh hậu pháp sẽ bảo vệ an toàn cho cô." Họa Hương gật đầu, cười nói: "Ta tin tướng quân." "Đừng khách sáo vậy làm gì. Không cần vì chuyện này mang ơn ta rồi câu nệ vậy đâu. Trước cô đối với ta như thế nào thì sao cứ như thế. Ta không phải giúp cô vì cần cô mang ơn." Họa Hương còn chưa kịp trả lời thì Chế Văn thấy hơi thuốc bốc lên đã được, liền trót ba lần vào một cái chén nhỏ, đưa lên thổi cho nguội, rồi mới đặt trước mặt Họa Hương. Cô cắn răng, đang định một hơi uống sạch thì Chế Văn ngăn lại: "Khoan đã, ta chưa nói xong. Trước khi uống, để ta thanh tẩy đi độc tính trong thuốc đã. Thứ này nếu cô uống trực tiếp, âm khí trong người quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới việc mang thai." Họa Hương chỉ cười chua xót không đáp. Cô kiếp này còn có cơ hội làm mẹ hay sao? Chồng của thân thể này đã chết, vị hôn phu của cô thì bị người khác cướp mất rồi. Nhưng cô vẫn nghe lời Chế Văn, không cãi lời anh ta. "Cảm tạ anh, anh suy nghĩ chu đáo thiệt đó." Chế Văn đưa hai ngón tay kẹp vào nhau, ánh mắt lóe lên thần nhãn. Hai ngón tay đỏ trực nhúng vào bên trong chén thuốc nóng hổi, nhưng không hề có cảm giác đau đớn. Chế Văn khuấy đều lên rồi nói: "Hai loại thuốc này mọc ở gần nơi con người nhập lục đạo luân hồi. Nó bị nhiễm chấp niệm, tàn ý, hận ý. Cô uống vào sau còn bị chúng quấy nhiễu, khó lòng tịnh tâm luyện pháp được." Chế Văn làm xong, quả nhiên màu thuốc vốn dĩ đen lại đổi sang đỏ óng ánh như mật ong, còn có cả mùi thơm phức, khiến cho Họa Hương khâm phục trong lòng. Chế Văn của bây giờ đã không còn là chàng thiếu niên yếu đuối cần cô bảo vệ như xưa nữa rồi. Cô mau uống đi, chờ nguội. Hoa Hương nhận lấy uống một hơi cạn sạch. Uống xong cô cảm giác như có luồng khí nóng từ trong miệng lan xuống dưới cổ, rồi xuống dạ dày, từng chút ngấm vào xương tủy của mình. Mắt cô hoa lên. Chế Văn đỡ lấy cô, dìu cô tới chiếc quan tài được đặt sẵn. Hoa Hương nằm bên trong quan tài, thì ở dưới lưng truyền đến cảm giác lạnh lẽo như nằm trên một cái giường băng. Đừng sợ, rất nhanh sẽ kết thúc thôi. Chế Văn dần đóng nắp quan tài, đưa tay bắt lên một đạo phù nữa, viết lên trên nắp quan nhiều dòng chữ cổ xưa, rồi hô lớn: vượt qua âm dương lượng giới, tính đoạn tha tình, hóa chân lực. Sau đó là màn sương từ đâu bao phủ, và ở dưới nền đất phút chốc nước từ đâu chảy vào. Chế Văn vùng tay ra, một cái xào tre dài hiện ra. Xung quanh quan tài có nhiều ngọn đuốc cháy bừng bừng, có vẻ như ở đây không phải là ở nhân gian nữa rồi. Chế Văn ở đằng trước chống cây sào ngập sâu vào trong làn nước, rồi dần dần đẩy đi. Khi nhìn thấy toàn bộ thì ngôi miếu này đã trở thành một chiếc thuyền khổng lồ đang trôi lênh đênh trên một miệng sông nước vô định. Chế Văn vừa chống thuyền, tay vừa ném những cái giấy vàng xuống dưới nước. Từ đó nổi lên những cánh tay tham lam muốn bấu víu lấy con thuyền để thoát lên khỏi, thì bị Chế Văn dùng sào tre gạt xuống. Chúng sinh nghiệp chướng sâu dày, chỉ có ở trong biển địa ngục vô tận mới gột rửa, thanh tẩy hết toàn bộ mà làm lại một kiếp khác được. Hoa Hương nằm ở bên trong quan tài, chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng ù ù, chẳng biết ngoài kia xảy ra chuyện gì nữa. Cô bất giác sờ tay xuống bụng, cảm giác nóng và lạnh hòa quyện vào nhau, cực kỳ khó chịu. Hai tay cô siết chặt lấy gấu váy của mình, bụng cô đau như có từng con dao cắt vào da thịt. Cả người là những cơn quặn thắt đau tới mức kinh người. Cùng với đó là nỗi xé gan đứt ruột đang không ngừng tăng lên. Mồ hôi cô dần đổ ra như tắm. Cùng lúc ở bụng cũng nổi lên từng đường gân đen. Cơn đau thể xác không là gì so với cơn đau giằng xé nội tâm trong lòng cô. Cô nghĩ tới đứa bé, thấy trong tim khó chịu vô cùng, cứ như bị ai đó quét từng mảng. Nhưng giữ lại bào thai trong bụng đồng nghĩa với việc cô sẽ bị nó hút hết dương khí, máu huyết cho tới chết để cho nó ra đời. Giữa bản thân và bào thai ngải hài nhi trong bụng, cô chỉ được chọn một mà thôi. Cơn đau làm cho cô bất giác rơi vào hôn mê. Ở trong tiềm thức, Hoa Hương bất giác nghe có tiếng ru từ xa vọng đến. Tiếng ru ngọt ngào, thấm từng chữ, từng vần vào tâm thức của cô. Không hiểu vì sao mà miệng cô lại có vị ngọt ngào, thơm ngậy như dòng sữa mẹ. Mà ở bên ngoài, Chế Văn đột ngột căng thẳng. Tới rồi. Ở dưới nước đột ngột nổi lên những chúng sinh nhỏ bé. Chúng nhận ra được bên trong bụng của Hoa Hương là ngải hài nhi. Chúng muốn chui vào bên trong đó để đầu thai chuyển kiếp. Đây chính là cơ hội giúp chúng thoát khỏi địa ngục. Chế Văn giận dữ quát: kẻ nào dám tiến lên, ta chém kẻ đó. Dứt lời, Chế Văn tuốt gươm được thiên tử ban cho. Ánh gươm lóe lên, sáng bừng như lửa trong đêm, khiến cho toàn bộ chúng sinh hài nhi đang định lao lên thuyền phải rụt lại. Chúng sợ uy áp của gươm trong tay Chế Văn. Trong lúc tình cảnh căng thẳng giữa hai bên kéo dài, thì từ bên trong quan tài, Hoa Hương bất giác khô lên một tiếng trong vô thức: con ơi! Tiếng gọi đó như liều thuốc kích thích cho toàn bộ chúng tự tin thêm. Chế Văn không biết Hoa Hương ở bên trong quan tài đã xảy ra chuyện gì rồi. Chế Văn tung gươm chém một đường cong bán nguyệt hướng về phía trước. Bọn chúng bị lưỡi gươm chém gọt ra khỏi cơ thể. Chế Văn thấy càng lúc càng nhiều, một mình không thể đỡ hết được, lập tức rút một nắm đậu ném xuống. Tác đậu thành binh, thần lệnh tá lực, vạn pháp vô biên, chuẩn tức đề. Từng nắm đậu hóa thành những võ sĩ giáp binh hoàng kim, tay cầm võ khí, nhất tề chống cự địch. Đây là vấn đề mà Chế Văn lo lắng, bởi một khi ở quá lâu trong giới này sẽ thu hút nhiều thứ kinh khủng hơn nữa kéo tới. Chế Văn đặt tay lên trán, dùng thần thức của mình giao tiếp với Hỏa Hương đang ở bên trong. Có nghe thấy âm vọng của ta hay không? Hỏa Hương lúc này đang chìm sâu trong tiềm thức, bất giác nghe được giọng Chế Văn thì như thấy được lối thoát. Cô mơ màng tỉnh lại, không nhớ những gì đã xảy ra, chỉ biết có người gọi mình. Cô đáp: Chế Văn có phải không? Bên ngoài có chuyện gì sao? Sao lại có nhiều âm thanh của trẻ con vậy? Chế Văn đành nói sự thật cho cô biết. Khi uống thuốc này thì bào thai trong bụng cô đang suy yếu. Đám chúng sinh bị đọa đầy nơi địa ngục đang muốn nhân cơ hội để đoạt xác, nhảy vào trong bụng cô để được sinh ra. Tức là chúng muốn nuốt lấy linh hồn của Hài Nhi đang thành hình, cho đạt luôn thân xác của nó. Đúng vậy. Cô mau xử lý nhanh gọn, chúng ta không thể ở lại đây quá lâu được. Nói xong, Chế Văn cầm lấy một sợi xích câu hồn, kẻ đẩy nắp quan tài, rồi đưa vào bên trong đó cho Hỏa Hương. Xích câu hồn đây, cô mau trút hồn phách đứa bé ra khỏi bụng mình đi. Hỏa Hương cầm lấy sợi xích trong tay, cô cắn răng đưa ra quyết định. Chế Văn à, tôi muốn giữ lại đứa bé trong bụng mình. Chế Văn nghe xong thì cực kỳ ngạc nhiên, định nói rằng giữ nó lại thì sẽ hại chết cô, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo ý cô, hỏi lại một lần nữa. Cô chắc là sau này sẽ không hối hận với quyết định của mình chứ? Sẽ không hối hận. Tôi muốn sinh ra đứa bé này để nó có cơ hội được ngắm nhìn thế gian. Nó còn chưa sinh ra, sao có thể biết tương lai nó sẽ hại người được? Vậy chẳng phải tước đi cơ hội làm người của nó hay sao? Từ nhỏ tôi đã bị cha mẹ bỏ rơi rồi, sao có thể nhẫn tâm bỏ rơi đứa trẻ như thế này? Xin anh hãy giúp tôi giữ đứa bé lại, dù có trả cái giá nào tôi cũng chịu. Thấy giọng Hỏa Hương kiên quyết như vậy, Chế Văn biết dù có thuyết phục cũng không lay động được cô, liền thu lại xích câu hồn, rồi kết ấn thổi mạnh về phía các ngọn lửa đang bốc cháy trên đuốc kia. Chúng đổi sang màu đỏ thẫm, cảnh vật xung quanh dần thay đổi quay trở lại dương gian. Chế Văn thở phào, thu hết toàn bộ khí giới của mình, tránh cho Hỏa Hương biết được chuyện vừa xảy ra. Xong việc, Chế Văn mở nắp quan tài cho Hỏa Hương, quan tâm hỏi cô: Có thấy khó chịu gì trong người thì bảo ta, chén thuốc kia không ảnh hưởng gì tới cô sau này đâu. Hỏa Hương gật đầu, bàn tay vuốt ve bụng mình. Lần đầu tiên từ khi gặp lại, cô dám nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào của anh, kiên cường mà nói: Tên mẫu tử thiêng liêng, dù nó đến với tôi bằng cách gì thì cũng là con tôi. Là một người mẹ, không thể tự tay giết con mình còn chưa ra đời được. Lương tâm tôi không cho phép. Tôi sẽ không hối hận đâu. Hôm nay làm việc anh nhiều rồi. Hỏa Hương đang định khấu đầu tạ ơn thì Chế Văn đã ngăn cô lại, không vui mà nói: Cô mà còn khách sáo nữa, ta sẽ tức giận đó. Được rồi. Nước mắt bỗng dưng lăn dài trên má cô, trong lòng cô nghẹn ngào không nói nên lời. Chế Văn đưa tay lên toàn lau nước mắt giúp cô, nhưng rồi lại chần chừ không dám. Cuối cùng vẫn thu tay lại. Có những thứ đã bỏ lỡ một lần thì khó có thể lấy lại được nữa. Anh ta quay người sang một bên để Hỏa Hương không nhìn thấy vệt máu vừa tứa ra từ khóe môi của mình. Một lúc sau Hỏa Hương mới bình tâm lại, Cô nói: Chí Văn à, anh đã nghe qua ve sầu thoát xác chứ? Chí Văn rất nhanh hiểu được ý cô. Cô muốn gì sao? Đã nghĩ kỹ chưa? Ta có thể giúp cô. Hoa Hương cười, đưa tay hứng những giọt sương đêm, vui vẻ nói: Dù không còn trên đời này nữa, ta muốn đứa bé này nửa đời còn lại cả đời bình an. Có lẽ phải nhờ cậy anh một điều cuối cùng rồi. Đứa bé này không thể sinh ra ở nhà họ Hà được. Lúc Hòa Hương về đến nhà trọ Vườn Lộc thì trời đã tới canh ba. Những việc đêm qua đã khiến cả người cô thấm mệt. Mỗi bước đi đều khó khăn vô cùng. Mà vị trưởng quầy kia thấy tướng quân nhà mình và vị tiểu thư cùng về thì lấy làm vui vẻ, còn hỏi Hòa Hương: Tiểu thư à, bữa sáng cô muốn dùng gì? Để ta dặn đầu bếp đặc biệt chuẩn bị riêng cho cô. Không cần cầu kỳ gì đâu, ông cứ chuẩn bị phần của ta như những người khác là được. Chưởng quầy thấy Hòa Hương khí chất thanh lệ bất phàm, không kiêu ngạo hay ra vẻ với ông ta thì rất quý mến, nhìn như thế nào cũng thấy xứng đôi với tướng quân nhà mình. Chờ Hòa Hương đi lên cầu thang mới quay qua nói với Chế Văn: Ngài cùng vị tiểu thư kia trai tài gái sắc, quả thật là trời sinh một đôi đó. Trời sinh một đôi sao? Chế Văn nghe vậy thì không đáp, mà chỉ nở nụ cười chua xót. Chỉ e là anh có tình, còn người ta thì vô tình mà thôi. Lại nói Hòa Hương lên lầu, vừa hay đụng trúng Bùi Viên đang đứng ở hành lang. Cô không tin lại có việc trùng hợp như vậy. Bùi Viên chắc chắn đã biết cô ra ngoài đêm qua, còn cố ý đứng đây chờ cô từ sớm. Ôi, ta nói phu nhân có chuyện gì lại đi sớm về khuya vậy hả? Có chuyện gì thì mau nói đi, không thì ta về phòng. Nói xong cô quay người định bước qua Bùi Viên. Sắc mặt Bùi Viên khó coi vô cùng, kéo tay áo cô mà nói: Lời đêm qua ta nói cô không để tâm hay sao? Sao còn cố tình? Có biết chơi cờ hay không? Cùng ta đánh một trận thế nào? Bùi Viên gật đầu: Được, đến phòng của ta đi. Hòa Hương hạ quân cờ xuống, tiếng cạch va chạm giữa quân cờ bằng ngọc và bàn cờ gỗ vang lên vô cùng êm tai, khiến lòng cô bớt được chút ưu phiền. Tại sao lại làm gì? Hòa Hương ngẩng đầu hỏi Bùi Viên. Hai người tranh đấu trong sáng ngoài tối đã được hơn một tháng. Cô thật không ngờ có ngày mình lại có dịp ngồi đây cùng cô ta đánh cờ. Tại sao lại giúp ta? Bùi Viên lập tức hạ cờ, đáp trả lại nước tấn công của Hòa Hương, vuốt cầm mà đáp: Nào có nhiều lý do như vậy. Giờ ta bảo ngẫu hứng giúp, cô có tin hay không? Hòa Hương đương nhiên không tin lời giải thích này. Cô uống một ngụm trà nóng rồi nhíu mắt hỏi: Cô rốt cuộc là ai? Ta đây là Bùi Viên chứ ai. Chẳng qua thấy cô và ta giống nhau, đều là quân cờ của người khác, nên mới muốn giúp cô mà thôi. Không cần suy nghĩ nhiều, sau này chúng ta còn phải hợp tác dài dài đó. Vậy sao? Vốn thế cờ của Bùi Viên đang thắng, Hòa Hương bất ngờ hạ xuống một nước mà Bùi Viên không ngờ tới. Cô đứng dậy đi ra khỏi phòng. Ván cờ này hòa rồi, ta sẽ không làm quân cờ cho kẻ nào hết. Cuộc đời ta phải cho ta tự định đoạt. Bùi Viên thấy Hòa Hương quả quyết đi về phòng mình, liền lẩm bẩm: Cô vẫn muốn tìm được chết sao? Hòa Hương không đáp lời cô ta. Cô mở cửa bước ra khỏi phòng. Đánh một trận cờ với Bùi Diên tốn khá nhiều thời gian. Lúc này trời đã gần sáng. Một ít tia nắng đã len lỏi qua cánh cửa sổ, hắt dưới chân Hòa Hương. Trước khi mở cửa phòng, cô khẽ lẩm bẩm: không tự dồn mình vào đường cùng, há sao có thể tìm được đường sống đây. Vừa mở cửa phòng, đã có mùi tanh nồng đậm xộc vào khoang mũi, khiến cho Hòa Hương cau mày. Mùi máu tanh nồng như thế này thật làm người ta chán ghét. Cô bình tĩnh thắp đèn thì thấy dưới sàn nhà là thi thể của bà Loan đang nằm sõng soài trên đó. Một con dao cắm thẳng vào tim bà ta, cho thấy người ra tay không hề muốn để lại cho bà ta một tia hy vọng sống sót nào cả. Hòa Hương không hoảng không sợ. Bà Loan chết là đáng tội. Đáng lẽ bà ta phải chết từ cái ngày hại chết con Ánh rồi nghe. Cô bình tĩnh ngồi xuống ghế, lại rót nước từ cái ấm ủ khăn giữ nhiệt trên bàn, tự pha cho mình một bình trà. Một tay khác gõ lên mặt bàn, như đang chờ đợi một điều gì đó sắp đến. Lát sau, người hầu trong phủ nhà họ Hà bê cái khay đựng thức ăn sáng đi tới. Trông thấy bà Loan đã bị giết chết, còn phu nhân thì thong thả ngồi thưởng trà, khiến cho nó kinh ngạc vô cùng. Vội la toáng lên: Người đâu? Mau tới! Phu nhân giết người rồi! Hòa Hương không bỏ chạy. Cô chỉ đổ nốt chỗ trà còn lại đi, cười nhạt: trà nguội rồi, nên đổ đi thôi. Rất nhanh Hà Ngọc và Bùi Diên nhận được tin chạy tới. Bùi Diên đã biết từ sớm, cho nên không kinh ngạc lắm. Chỉ có Hà Ngọc là trố mắt giận dữ quát: Cô lại ngang nhiên dám giết người. Người đâu? Mau tới bắt con đàn bà độc ác kia lại cho ta. Bùi Diên cắn môi, muốn giúp cũng không giúp được, chỉ thầm mắng Hòa Hương thật ngu ngốc, biết rõ cái bẫy đã giăng còn cố tình nhảy vào. Hai tên gia nô đã cầm sẵn sợi dây thừng, đang định trói Hòa Hương lại thì có tiếng người đi tới. Có chuyện gì? Mọi người nhìn ra thì thấy một vị công tử khôi ngô tuấn tú, trên tay phe phẩy cây quạt giấy, cười như không mà hỏi. Những người ở đây đều biết thân phận của Chế Văn, nói ra thì có chút sâu xa. Vốn nhà họ Hà cùng với Vương Phi, tức là mẹ của Chế Văn, năm xưa có quan hệ thâm sâu, đã lập hôn ước cho đời sau của họ. Cũng không biết vì lý do gì mà hai người đều quá tuổi lại không thành hôn. Đặc biệt sau khi phụ mẫu hai bên qua đời, hôn ước lại không được nhắc đến nữa. Hà Ngọc đã lâu không gặp Chế Văn. Đã nhiều lần cô tìm đến doanh trại hay đề cập tới lễ cưới hỏi, anh đều lảng tránh, lấy lý do bận việc quân, không muốn làm lỡ dở nhân duyên của cô, khuyên cô tìm mối hôn sự khác. Thật không ngờ hôm nay lại có duyên gặp Chế Văn ở đây. Hà Ngọc vội thi lễ, cười duyên đáp: Cô Văn, sao cậu lại ở đây? Những người khác cũng đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Chế Văn phất tay cho họ đứng dậy, gật đầu đáp: Thì ra là Hà tiểu thư. Hà Ngọc nghe thấy Chế Văn kêu mình một cách khách sáo như vậy thì có phần không vui, nhưng trước mặt người mình thầm thương trộm nhớ bao lâu, cô vẫn dịu dàng: Thật trùng hợp quá. À, có chút chuyện trong nhà đó mà. Ta sai Gia Nô đi làm, cậu Văn đừng để ý. Chế Văn thoáng nhìn vào phòng của Hòa Hương rồi lắc đầu bảo: Ta thấy không đơn giản là chuyện trong nhà nữa đâu, trong kia còn có mùi máu. Vừa dứt lời, Bùi Diên liền lập tức quỳ xuống ôm chân Hà Ngọc, tỉ tê mà khóc: Tướng quân, cô út xem xét cho, bà Loan dù sao cũng là thân tính của ta, không thể vô cớ mà chết thảm trong phòng phu nhân như vậy được. Bùi Diên lật mặt như vậy, Hòa Hương cũng không thấy có gì bất ngờ. Cô cũng không cãi lại hay bào chữa gì cho mình, chỉ ngồi yên xem diễn kịch. Trái lại phải cảm ơn lời nhắc nhở của Bùi Diên đêm qua. Họa Hương đã thông suốt khá nhiều việc. Có những chuyện trước đây cô vốn tưởng là do cô xui xẻo, giờ nghĩ lại đều là người khác cố ý an bài. Việc này hãy để ta xét xử, các người thấy sao? Cũng không thể đổ oan cho người vô tội được. Hà Ngọc nghĩ ngợi điều gì đó, mặt cúi thấp, không rõ sắc mặt cô ta. Lát sau mới đáp: được rồi, vậy theo ý cầu Văn đi. Chế Văn hướng tới phòng Họa Hương, lập tức đám người đều biết ý mà lui sang hai bên. Họa Hương thấy vậy thì giả bộ nói: Văn tướng quân, gặp lại rồi. Chế Văn chỉ gật đầu khách sáo, rồi đi đến trước thi thể của bà Loan, xem xét kỹ lưỡng một hồi. Người phụ nữ trung niên này đã chết là bị mất máu quá nhiều, một nhát dao xuyên tim đã lấy đi tính mạng của bà ta. Đây là phòng của phu nhân sao? Phải, ta được chuyển quầy sắp xếp qua đêm tại đây. Chế Văn lại cúi người quan sát thi thể của bà Loan thật kỹ, còn đo thử độ nông sâu của vết dao đâm, rồi đưa ra kết luận: lưỡi dao này đâm không quá sâu, chỉ chừng một tấc, cho thấy người ra tay không chủ đích giết người từ đâu. Hơn nữa còn khá chần chừ. Phu nhân đây chẳng hề có thù oán gì với người chết hay không? Họa Hương còn chưa kịp trả lời, Bùi Diên đã phẫn nộ: đương nhiên là có rồi. Một tháng trước hai người họ có hiềm khích, chắc chắn cô ta và bà Loan có xô xát, cho nên mới vô tình giết chết bà ấy. Lửa chào mới nồng như tướng quân kết luận vậy đó. Hiềm khích mà dì Diên nói là bà Loan cố ý nói xấu, vu oan giáng họa cho ta hay sao? Chỉ có bà ta chủ động hại ta, ta còn chưa đếm xỉa gì tới bà hết. Không phải bà Loan lúc đó vì quá thương con gái cho nên mới nói năng hồ đồ. Phu nhân không thể hẹp hòi, chút chuyện này mới tức giận trút lên đầu người ta đó chứ. Nực cười, muốn hại cũng hại chỗ khác, cớ gì ta dẫn bà ta về phòng rồi hại chứ? Phu nhân không nghe Văn tướng quân nói sao? Cô giết người trong lúc tức giận, thế nên vết dao mới nông như thế này. Không ngờ lại vô tình hại chết bà Loan, cho nên mới sợ hãi ngồi đó nói không nên lời. Nói xong, Bùi Diên quỳ xuống thưa: bẩm tướng quân, đêm qua bà Loan có nói muốn đi tìm phu nhân xin lỗi những việc trước kia. Thật không ngờ phu nhân lại lòng dạ độc ác, ngang nhiên cướp đi một mạng người như vậy. Không phải ta, đêm qua ta không có ở trong phòng. Thế cô đi đâu? Với ai? Làm gì? Có ai trông thấy hay ở cạnh cô lúc đó hay không? Họa Hương đương nhiên không thể nói ra chuyện mình đi cùng Chế Văn đêm qua được. Cô lắp bắp: không có ai cả. Nhưng cũng không thể vì thế mà đổ ta tội danh giết người được. Nhờ có kẻ khác giết người rồi vu oan giá họa cho ta thì sao? Ta thề với trời cao, nếu có lòng muốn giết người thì bị sét đánh chết, muôn kiếp không được siêu sinh. Hà Ngọc cười lạnh lùng: thề với chẳng thốt, ai biết được cô thật cái gian như thế nào. Họa Hương mỉm cười đáp: vậy ý của Út là muốn xử lý vụ này như thế nào? Kẻ giết người thì cứ giao cho quan xử lý, nể tình cô đang mang cốt nhục của anh trai, đương nhiên nhà ta sẽ xin giữ lại cái mạng hèn của cô. Chờ sinh ra đứa bé sẽ bắt cô đi lưu đày, sám hối cho những tội ác của mình gây ra. Còn đứa nhỏ trong bụng mang huyết mạch của Hà gia chúng ta, ắt phải để lại cho ta nuôi nấng, sao có thể để nó lưu lạc đầu đường xó chợ được. Đến nước này, Họa Hương đã suy đoán được người muốn hại cô chính là Hà Ngọc. Chính cô ta đã ra tay hại chết bà Loan rồi đổ tội cho cô. Việc này đương nhiên Bùi Diên cũng biết, cho nên mới không cho cô về phòng. hai người bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì đây? Là bạn hay là thù? Mọi nhất cử nhất động của cô chắc chắn đều bị cô ta nắm giữ trong lòng bàn tay. Thế nên mới nhân lúc cô ra ngoài cùng chế văn, vu oan cho cô. Hà Ngọc làm những điều này, chẳng lẽ chỉ để cướp đi quyền nuôi dưỡng đứa bé trong bụng cô thôi sao? Nhưng điều cô thắc mắc là nếu như thế, thì lần trước vụ treo đầu quỷ nhập trạng, tại sao cô ta lại giúp cô chứ? Hãy khoan đi, việc này chưa thể kết luận được. Lầu 4 còn trống, tạm thời hãy giam hạ phu nhân ở đó. Ta thấy vụ án này còn rất nhiều điều khả nghi, cần điều tra kỹ mới được. Hà Ngọc cười ẩn ý, nhưng trong đáy mắt đều là sự cay độc. Văn Tướng Quân có vẻ rất quan tâm chị dâu của ta hả? Chị Văn đứng thẳng lưng, thẳng nhiên đáp. Ta chỉ không muốn người vô tội bị đổ oan mà thôi. Nếu điều tra ra kẻ nào, quyết sẽ nghiêm trị. Vậy là Hòa Hương đã bị áp giải đến một phòng khác. Bên ngoài còn có lính gác của Chế Văn canh cửa. Tay và chân của cô đều đã bị xích sắt khóa lại. Cô vừa ngồi được một lát thì Hà Ngọc đã tới tìm gặp riêng cô. Cô nhìn cô ta hỏi: cô ra tay với bà Loan sao? Hà Ngọc ngồi xuống đối diện với Hòa Hương, khuôn mặt dửng dưng. Phải, là ta. Hòa Hương thật không ngờ Hà Ngọc lại có thể thẳng thắn nhận tội như vậy. Cô khó tin nói: tại sao chứ? Tại sao gì? Hòa Hương nhíu mày hỏi lại: tại sao cứu ta rồi lại hại ta? Chỗ này chỉ có hai người, ta cũng không cách nào chối tội được. Cô có gì cứ nói thẳng, không cần bồn bo. Hà Ngọc đôi mắt sắc lẹm, nghiến răng mà đáp: đáng lẽ ta có thể tạm chấp nhận cô làm chị dâu của ta. Sao ta gả cho cậu Văn, gia sản nhà họ Hà sau này có thể nhường cho cô và đứa bé cũng được. Vậy mà cô dám dụ dỗ vị hôn phu của ta. Ơi, đàn bà lăng loạn như cô, ngay cả tư tưởng tới Chế Văn cũng không xứng. Hòa Hương lúc này mới nhớ ra, thuở trước khi hai người còn ở Tân Châu, Chế Văn đã từng có hôn ước trong bụng mẹ với tiểu thư nhà họ Hà ở Cựu Châu phương Bắc. Chuyện này đã là ký ức quá xa xôi đi. Lúc này cô mới nhớ ra. Cô đừng kích động, cô hiểu lầm rồi. Ta và Chế Văn gặp nhau có mấy bận thôi. Với lại ta đã gả cho anh trai của cô, còn đang bụng mang dạ chữa, sao có thể hài lòng với người đàn ông khác được? Có kẻ đứng sau sai khiến giật dây cô có phải không? Các người Hà Ngọc khựng lại vài giây. Cô ta không biết Hòa Hương đã biết những gì, chỉ hừ lạnh một tiếng. Cô đừng hòng thoát tội. Nể đứa bé trong bụng, ta có thể để cô sống cho tới khi nó chào đời. Trước khi Hà Ngọc rời đi, Hòa Hương thở dài: lời cần nói ta cũng đã nói, chỉ hy vọng sau này cô không hối hận. Hà Ngọc đi ra ngoài cũng không dễ chịu hơn là bao. Lòng cô ta dãy dụa vô cùng, nhớ lại người kia đã nói với cô. Linh hồn trong thân xác của Bùi Hương chính là người con gái mà Chế Văn luôn tâm niệm bao năm qua. Nếu cô còn mềm lòng, sớm muộn gì hai người đó cũng về lại bên nhau. Nửa đêm đó, khi cái chết của bà Loan còn đang đi vào bế tắc, người bị nghi ngờ nhất là Hòa Hương. Khi mà mọi người đều đã rơi vào giấc ngủ say, thì đột nhiên vang lên tiếng hét: không hay rồi, cô gái, mau sơ tán khách ra ngoài đi. Lỡ chai đâu vậy? Là lầu 4, phu nhân nhà họ Hà tự tiêu rồi. Chẳng mấy chốc, đám người đều được đưa ra ngoài an toàn. Duy chỉ có Hòa Hương là chưa ra khỏi đám cháy. Hà Ngọc thấy vậy thì suýt ngã xuống đất. Cũng may có người hầu bên cạnh đỡ lấy. Nhìn nhà trọ bị ngọn lửa nuốt chửng, lòng của ta như lửa đốt, chỉ tay quát đám gia nô: "Mau, mau đi lấy nước dập lửa, bằng mộ giáp với cứu phu nhân cho ta, nhanh lên!" Hà Ngọc lắp bắp hốt hoảng vô cùng, chưa từng nghĩ Họa Hương sẽ tự thiêu chết. Mặt cô ta trắng bệch, đứa trẻ kia không thể chết được. Đó là... Bùi Diên đứng ở bên dưới trông lên, khẽ cười. Hóa ra là như vậy. Rồi lại rất nhanh giả bộ hoảng sợ mà la lên: "Nè, mau cứu em gái của ta đi." Nhưng có kêu gào hay dập lửa như thế nào cũng vô ích, lửa bén quá nhanh. Sau cùng khi đã dập lửa thì chỉ còn lại cái xác khô. Bên trên cột nhà bằng gỗ có khắc một chữ oan bằng máu. Bị phu nhân nhà họ Hà cứ thế bỏ mạng tại nơi đó. Nghe người dân xung quanh đồn thổi bởi chết oan, nên vong linh của cô không yên nghỉ được, lại còn đang mang thai. Đêm đêm nghe thấy tiếng cười khóc lẫn lộn từ căn phòng đó phát ra, trở thành một câu chuyện bí ẩn lưu truyền khắp cả thôn. Có người còn cảm thán tiếc thay cho vị phu nhân ấy hồng nhan phúc bạc. Nhưng người chết cũng đã chết rồi, manh mối đến đây đã đứt. Vì thế dù có phán vô tội thì vị phu nhân nhà họ Hà kia cũng không thể sống lại được nữa. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của Họa Hương Hồn, tác giả Mỹ Hạnh. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 6 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.